Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bí mật gì đó? Phải trở về hỏi sư phụ cho ra lẽ mới được. Trong bóng đêm có một cái bóng người đang phi vun vút, nhằm cửa rừng mà phóng tới. Trong một căn nhà nhỏ, có hai bóng người đang ngồi đối diện với nhau. Đấy chính là Đại Ninh và sư phụ hắn, Đạo Dương. Hớp một ngụm rượu, đưa đôi mắt già nua nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi nghe Đại Ninh hỏi về cha mẹ mình, lại được hắn kể cho chuyện mà tên thi vương đã nói. Đạo Dương biết chuyện này không thể giấu được nữa mới nói. Năm đó, ta và Thanh Phong Tử đã hợp sức cứu người. Lại nói đến thân phận của người. Người vốn dĩ là vô mệnh người. Sau này ta ôm người bỏ chạy về đây ẩn cư. Nhà người bị người ta phóng hỏa. Ba người gồm ông nội người, phụ thân, phụ mẫu bị chết cháy. Bản thân Thanh Phong Tử cũng bị Mao Sơn bắt nhốt ra ở sau núi. Lại nhấp một ngụm rượu, Đạo Dương nói tiếp. Năm đó, ngũ đại muôn phái muốn đến đưa người về nuôi mà đề phòng. Riêng chỉ có Côn Lôn Sơn đã cướp đi cuốn Nghịch Thiên Thiên Thư kia, đồng thời sai người giết cả nhà ngươi rồi phóng hỏa. Ta tài hèn sức mọn, không phải đối thủ của Côn Lôn. Này người đã lớn là có bản lĩnh hơn người. Thù này báo hay không là do người quyết định. Nắm thật chặt hai nắm đấm, nghiến răng Đại Ninh nói ra. Thù này đệ tử nhất định phải trả. Côn Lôn Sơn, ta thề từ nay về sau sẽ không còn môn phái nào tên là Côn Lôn Sơn nữa. Trong cái đêm tối mù mịt ở trên núi Côn Lôn, trưởng môn Lăng Diên Vũ đột nhiên khó ngủ, bấm đốt ngón tay tính quẻ hung cát cũng không tính ra. Bất giác hắn thở dài, miệng lẩm bẩm không biết là điều gì sắp đến đây. Tại chân núi Côn Lôn Sơn, hai tên đệ tử ngoại môn đang đứng gác, liền thấy một người thanh niên người cao 8 thước, sau lưng dắt một thanh kiếm lớn uy dũng mà bước đến. Nơi này đã hết giờ đón khách đến thắp nhang, vị thí chủ này xin mời quay gót, hôm sau lại đến. Này tên kia, ngươi bị điếc hay sao mà không nghe thấy ta nói? Đã hết giờ lên núi. Tên đồ đệ Côn Lôn Sơn tiến về phía Đại Ninh chỉ tay mà nói. Cút! Bổn gia không đến đây để thắp nhang gì cả. Bổn gia đến đây để đòi nợ. Dứt lời, Đại Ninh túm lấy cổ áo của một tên xách ngược lên trời, sau đó thì nhẹ nhàng ném hắn về phía tên đang xông tới. Chỉ nghe bịch một cái, hai tên kia ngã đè lên nhau lùm cùng bò dậy. Cuống cuồng chạy lên trên núi, miệng không ngừng chửi rủa. Tên kia, có giỏi thì đừng có chạy, để ta gọi người xuống xem người còn hống hách được không. Khẽ nhếch miệng, nhìn theo bóng lưng của kẻ kia đang vội vàng chạy lên núi. Tới đây, tới 10 ta đánh 10, tới 100 ta đánh 100. Đi tiếp một hồi, hắn thấy bên trên truyền xuống những tiếng ồn ào. Hai tên kia dẫn theo mấy chục người tay cầm kiếm gỗ đào mà kéo xuống. Sư huynh, là kẻ kia đã đánh trúng đệ. Kẻ kia đứng cạnh một gã mặt mũi bặm trợn, chỉ Đại Ninh mà nói. Tiểu tử, chán sống rồi mới dám đến đây làm loạn. Nói rồi tên này nhảy huỵch xuống, vùng kiếm gỗ đào mà chém xuống. Đại Ninh lúc này chân không rời đất nửa bước, vẫn linh lực, sau đó đưa tay trái kẹp vào lưỡi kiếm. Chỉ nghe rắc một tiếng, kiếm gỗ đào gãy đôi. Tay phải cùng lúc đưa lên tống một cú trời giáng vào bụng đối thủ, khiến hắn ngã lăn ra đất. Tên kia tức giận đứng dậy, mồm không ngừng chửi rủa. Còn bà nó, tên tiểu xúc sinh này dám đánh ông đây. Các huynh đệ, lên đánh chết hắn cho ta. Tất cả các người dừng tay lại cho ta. Đúng lúc nơi này sắp nổ ra một hồi đại chiến, từ đằng sau một bóng người từ đằng xa đi tới mà hô lớn. Tham kiến đại sư huynh. Đám người kia vừa lúc trước mặt đằng đằng sát khí, bây giờ thì kẻ nào kẻ đấy một chữ đại sư huynh, hai chữ đại sư huynh. Như thế cũng đủ biết tên đại sư huynh này cân lượng như thế nào. Tên kia phất tay ra hiệu miễn lễ cho đám đệ tử, sau đó nhẹ nhàng tiêu sai tiến về phía Đại Ninh, nâng lên tay phải, cong lên ngón giữa, ngón trỏ cùng ngón áp út hơi cong, bày ra một cái thủ ấn đạo môn. Thấy núi không phải núi, thấy sông không phải sông. Đây là một câu đạo môn thường nói. Ý là xem người giống đồng môn, nhưng không biết là đâu tới. Sông núi cái con bà nhà ngươi, cút! Đại Ninh vất nhẹ tay, một đạo ánh sáng màu vàng nhạt từ trong lòng bàn tay hắn bay ra. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, tên kia bị hất tung lên trên không, sau đó thì chật vật ngã xuống đất. Người, các vị sư đệ, cùng nhau tiến lên cho hắn một bài học. Mấy tên kia vừa thấy đại sư huynh ngày thường uy phong lẫm liệt, nay bị người chỉ dùng một chiêu đã đánh ngã, thì trên mặt đều lộ ra sự sợ hãi. Từng người lui về phía sau, không ngừng đùn đẩy nhau. Người lên đi! Mặc kệ bọn chúng, Đại Ninh phi thân lên trên chính điện trong miệng hét to. Côn Lôn các loại chó mèo, cút ra đây cho ta! Đột nhiên hắn cảm nhận được một trận dị động, một đạo bạch quang cực nhanh chém xuống chỗ hắn. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng đòi làm khó bổn ra. Đại Ninh nói rồi rút Định Hải Thần Kiếm chém liên tiếp về phía trước. Các hạ, không biết vì sao đến gây khó dễ Côn Lôn ta? Từ trong đại điện mấy lão già bước ra, ấy là Lăng Diên Vũ và tứ đại trưởng lão của Côn Lôn. Hẳn các ngươi còn nhớ, cả nhà ba người chết cháy 20 năm về trước. Cùng thứ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net